Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, tu di giới tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, nghe xong Lưu Kiệt giải thích sau đó. Cô gái sắc mặt bộc phát nghiêm túc, theo người như thế nói. Bộ lạc man thần đánh thánh nhân ngọc như ý chủ ý đã không phải là một, hai ngày. Kỳ quái, bọn họ xa ở Phi Châu, làm sao biết gợi lên chúng ta hoa hạ bảo vật chủ ý? Đối với bộ lạc man thần mà nói, bọn họ khẳng định không phải là vì tiền, nhất định là khác có ý đồ. Cô gái trong mắt lóe lên suy tính ánh sáng. Hai người trầm mặc hồi lâu, cô gái nói. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Chuyện này ta trở về sau đó sẽ báo lên cho trưởng bối. Đi trước, Lưu Kiệt gọi lại nàng nói. Đợi một chút, cô gái quay đầu lại nhìn Lưu Kiệt một mắt. Còn có chuyện gì sao? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Liên quan tới linh năng lĩnh vực sự việc, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ví dụ như bọn họ trước nói hoa hạ môn phái cái gì? Còn có linh năng lĩnh vực cảnh giới. Cô gái chợt nói. À đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi chẳng qua là từ một người bình thường đi đến bây giờ cái cảnh giới này. Linh năng lĩnh vực sự việc ngươi quả thật còn không biết. Vậy ta liền nói với ngươi nói đi. Dù sao xem ngươi căn cốt và thiên tư, sớm muộn cũng phải bước vào linh năng lĩnh vực. Nghe được cô gái nói, Lưu Kiệt trong lòng động một cái, xem tu luyện cơ sở phương pháp hô hấp sau đó, hắn dùng niết bàn lực trọng tố liền căn cốt, đúng là có một ít biến hóa. Trước và ông già Điền Sơn Hà lúc tỉ thí, Điền Sơn Hà thường nói qua, Lưu Kiệt căn cốt nghèo nàn, có thể hay không bước vào linh năng lãnh vực vẫn là một cái ẩn số. Cô gái này cảnh giới mặc dù chưa chắc có Điền Sơn Hà như vậy cao, nhưng là Lưu Kiệt vẫn còn ở phàm nhân phạm vi bên trong. Ở trong mắt bọn họ xem ra hẳn đều là giống nhau. Cô gái đối với Lưu Kiệt đánh giá là không giống với Điền Sơn Hà. Nàng giọng chính giữa là rất chắc chắn lấy Lưu Kiệt căn cốt, đủ để bước vào linh năng lãnh vực. Liên quan tới linh năng lãnh vực, đơn giản mà nói, chính là và người bình thường lãnh vực như nhau. Quốc gia có một bộ luật pháp hệ thống để duy trì xã hội dẹp yên, mà giống nhau, quốc gia đối với linh năng lãnh vực cũng có một bộ thống nhất quản lý hệ thống. Chẳng qua là người bình thường cũng không biết những thứ này. Hoa hạ môn phái có rất nhiều, có riêng đặc sắc, thực lực mỗi người không giống nhau. Chỉ bất quá không có rõ ràng cấp bậc phân chia. Chúng ta hoa hạ tất cả cái môn phái bây giờ coi như là tương đối hài hòa. Chúng ta Thanh Trúc môn chính là thành phố Thanh Lãng môn phái lánh đời một trong. Còn như linh năng lĩnh vực cảnh giới chính là có rõ ràng cấp bậc phân chia. Bởi vì văn hóa bất đồng, bất đồng địa khu thông linh giả tên mỗi người không giống nhau. Có người tu tiên, sát thủ, nhẫn giả, ma pháp sư, thầy tế. Đợi một chút, nếu như đem những thứ này thông linh giả cấp bậc phân chia cũng áp dụng nói, liền quá phức tạp, cho nên, từ yếu đến mạnh gọi chung là cấp 1 năng lực người đến cấp 9 năng lực người. Cô gái không ngừng vừa nói, Lưu Kiệt cẩn thận nghe. Đem những nội dung này đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Hắn sớm muộn cũng là muốn bước vào linh năng lĩnh vực. Những nội dung này, đối với hắn mà nói, giống như là tiến vào một cái toàn thế giới mới bản đồ. Có đất đồ, mới sẽ không đi đường quanh co. Vừa nói, cô gái chỉ đã chết số 9 Tu La nói. Cái này ở thập bát Tu La chính giữa hạng thứ 9 Tu La. Chính là một cái cấp 1 năng lực người, hoặc là nói hắn là cấp 1 sát thủ đi, mà ta là cấp 2 năng lực người. Cứng rắn muốn phân loại mà nói, ta hẳn coi như là một cái linh nhạc sĩ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, trong lòng có một ít khái niệm, xem ra bước vào linh năng lãnh vực sau đó, cấp bậc giữa chênh lệch lớn hơn. Số 9 Tu La và cô gái này bây giờ, chẳng qua là kém một cái cấp bậc, liền bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Đúng rồi, ta cho ngươi một bản bùa hộ mạng đi. Sợ rằng bộ lạc man thần vẫn là phải phái người tới báo thù ngươi. Cái này bùa hộ mạng, chỉ cần ngươi có thể giỏi dùng, có thể ngay tức thì giết chết một người cấp 2 năng lực người. Còn như cấp 2 trở lên năng lực người, bộ lạc man thần là rất khó phái đến chúng ta hoa hạ trên vùng đất tới. Vừa nói, tay cô gái trưởng lộn một cái, trong tay vô căn cứ xuất hiện một cái ngọc phù. Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, có thể giết chết một người cấp 2 năng lực người. Cái này bùa hộ mạng giá trị rất cao. Lưu Kiệt rất động tâm, lại không có vội vã lấy tới. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lưu Kiệt hỏi, cô gái không chút nghĩ ngợi nói. Tại sao giúp ngươi? Dẫu sao chúng ta cùng là người Hoa. Linh năng lĩnh vực môn phái là có bảo vệ quốc gia chức trách. Làm sao cũng không biết dễ dàng tha thứ ngoại lai linh năng lãnh vực thế lực ở hoa hạ trên vùng đất. Dương Oai, trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút liền nói. Ngươi cái này vô căn cứ đổi ra đồ tới. Là làm sao làm được? Là pháp thuật sao? Cô gái ngẩng đầu lên, lắc lắc trên cổ tay một cái tay trắng chạc nói. Đây là một cái không gian vòng tay. Cách dùng trận ở phía trên cấu tạo liền một cái giới tử không gian. Cái này liên quan đến một ít tu di giới tử nguyên lý. Bây giờ ngươi vẫn là không hiểu được. Lưu Kiệt ánh mắt rơi vào tay trắng chạc lên. Vạn năng quét hình tự động phân tích tay trắng chạc tư liệu. Nhưng trên căn bản đều là không có quyền tra xem. Cái này làm cho Lưu Kiệt có chút khó chịu. Trong đầu nghĩ nhất định phải nhanh lên một chút bước vào linh năng lãnh vực. Nếu không làm gì đều là mù mở mắt. Cô gái vừa chỉ số 9 Tu La thi thể nói. Tên này trên mình chắc có một cái không gian vật phẩm. Ngươi có thể tìm ra mình dùng. Ta đi trước, đem điện thoại ta số cho ngươi. Nếu như có phiền toái nữa mà nói, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Nhà đúng rồi, ta kêu Bạch Trà. Ngươi đâu? Ta, Lưu Kiệt. Bạch Trà cuối cùng hướng Lưu Kiệt lộ ra một cái khuynh quốc lại nghiêng thành mỉm cười. Liền rời đi, nàng là đi rời đi, nhìn như đi chậm rãi. Trên thực tế, mấy giây sau đó, đã ở ngoài mấy trăm thước, Lưu Kiệt ở nàng nụ cười chính giữa ngẩn ra. Phục hồi tinh thần lại, Lưu Kiệt lẩm bẩm nói, Bạch Trà, tên rất hay à? Lại nhìn xem trên điện thoại di động lưu lại số điện thoại di động. Lưu Kiệt cười lẩm bẩm, tiên nữ, vậy dùng điện thoại di động sao? Sau đó, Lưu Kiệt liền ở hai cái tu la trên mình vơ vét đứng lên. Một hồi tìm kiếm sau đó, Lưu Kiệt ở số 9 tu la trên mình, tìm được một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đen nhánh, nhìn như rất phổ thông. Nhưng là làm Lưu Kiệt vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp. Ngay tức thì cảm giác được một tia bất đồng. Tinh thần động một cái. Trước mắt liền nổi lên một cái không gian nhỏ. Cái này trong không gian nhỏ. Chất đống một ít tiền. Và một ít chai thuốc. Còn có một quyển sách. Tinh thần lại một động. Lưu Kiệt liền thối lui ra khỏi cái này không gian nhỏ. Xem ra chiếc nhẫn này chính là nhẫn không gian, đem chiếc nhẫn mang ở trên tay. Lưu Kiệt lại đăng số 10 tu la trên mình lục soát một lần. Hắn cấp bậc so liền tốt tu la thấp hơn. Trên mình đến không có không gian vật phẩm. Chỉ có mấy viên chữa thương bí thuốc. Hai cái tu la trên mình đều có chữa thương bí thuốc. Chỉ tiếc, trước ở Bạch Trà trước mặt, bọn họ căn bản liền sử dụng bí thuốc cơ hội cũng không có. Đem những chiến lợi phẩm này cũng tích trữ bỏ vào nhẫn không gian chính giữa. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ nên nhanh lên một chút trở về công ty. Hắn đột nhiên rời đi. Tần Hồng Ngọc nhất định sẽ lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https